Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, ta ở nơi này chờ ngươi a. Đông Phương Mặc khóe miệng nụ cười càng dày đặc, tận tình hưởng thụ bất ngờ này vui mừng. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, cái này một cỗ linh khí trở lại bên trong đan điền, lại chui vào đây có thể hạt châu bên trong. Hạt châu ánh sáng phai nhạt xuống, mới khôi phục bình tĩnh. Sơ võ tứ trọng, lại đang trợ giúp đới ngữ nhu sư tỷ qua thiên kiếp lúc hấp thu thiên lôi năng lượng, có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, đây thật là để cho hắn mừng rỡ không thôi. Hắn có chút tham lam cảm thụ đan điền cái kia một cỗ cường hãn hơn lực lượng, hết sức vui sướng. Đông Phương Mặc mang theo nụ cười mở mắt, hắn không ngại đem cái tin tức tốt này nói cho bên người sư tỷ, cũng tốt để cho nàng yên tâm. Sư tỷ, ta đột phá, ta hôm nay đã là sơ võ tứ trọng. Đông Phương Mặc cao hứng dị thường, hưng phấn hướng về phía đới ngữ nhu nói. Đới ngữ nhu cũng là cười một tiếng. Tốt, cái kia sư tỷ thật đúng là không đơn thuần muốn cảm tạ ngươi, càng phải chúc mừng ngươi. Nhưng là Đông Phương Mặc lập tức liền phát hiện đới ngữ nhu không đúng. Trong con ngươi không che giấu được một loại sầu khổ, vừa định muốn mở miệng hỏi, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng nhận ra được, mặc dù đới ngữ nhu qua thiên kiếp, nhưng là làm sao tu vi vẫn dừng lại ở sơ võ tột cùng cảnh giới, lại không có đột phá đến sơ tâm kính. Sư tỷ, ngươi tại sao không có bước vào sơ tâm kính? Đông Phương Mặc kinh ngạc hỏi. Đới ngữ nhu nghe Đông Phương Mặc vấn đề, vành mắt nhất thời đỏ một chút, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, Đông Phương Mặc, ngươi hỏi nàng một chút, ta làm sao cảm giác nàng thân thể có cái gì không đúng. Ngân Kỳ thanh âm nhất thời ở Đông Phương Mặc trong đầu nhớ tới. Đông Phương Mặc biết, Ngân Kỳ là không thuộc về nơi này, nhưng là kiến thức phong phú, không chính xác có một số việc mình không biết, mà Ngân Kỳ lại biết. Liền vội vàng mở miệng, sư tỷ, trải qua thiên kiếp, cũng không là lập tức bước chân vào cái tiếp theo cảnh giới sao? Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nhắc tới, chấm ngoặc kép, đới ngữ nhu có chút do dự, nhưng nhìn Đông Phương Mặc như vậy móc tim móc phổi trợ giúp mình, liền tìm một nơi sạch sẽ đá xanh ngồi xuống. Ta có thể cảm thụ được, ta đan điền bên trong có một vật, ta cũng không biết là thứ gì. Còn có thể hấp thu một ít linh khí. Lúc mới bắt đầu, ta không có để ý. Tu vi tăng trưởng cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, làm ta bước vào sơ võ cảnh, nhất là đến sơ võ lục trọng sau, ta mỗi lần đều cần hấp thu luyện hóa phần lớn tài nguyên mới có thể đột phá tới sơ võ tột cùng. Ta liều mạng tu luyện, nhưng là làm sao cũng không cảm giác được thiên kiếp. Vừa nói, đới ngữ nhu trên mặt khó che giấu thất vọng. Trước kia, ta tu vi tăng trưởng là cùng đời trong hàng đệ tử rất nhanh, cho nên Hà trưởng lão mới nguyện ý thu ta làm học trò thân truyền. Nhưng là mấy năm này, ta tu vi một mực đình trệ không tiến lên. Rất nhiều người đều đã vượt qua ta, thậm chí có vài người đã đến sơ tâm nhị trọng. Vốn cho là lần thiên kiếp này sau này, ta có thể bước vào sơ tâm kính. Nhưng là thiên kiếp qua, ta tu vi làm sao vẫn không có tăng. Đới ngữ nhu một phen, để cho Đông Phương Mặc hết sức im lặng. Hắn đan điền bên trong cũng có một đồ, cũng là cần hấp thu số lớn linh khí. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc nhớ lại mình ngưng kết khí hải trước cái kia 4 năm. Hắn cũng là đã từng hết sức buồn bực, có lúc cũng nghĩ tới buông tha. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn đủ tới. Ngân Kỳ, người biết đây là chuyện gì xảy ra không? Đông Phương Mặc không khỏi cùng Ngân Kỳ hỏi thăm. Hồi lâu, Ngân Kỳ mới nói ra. Chẳng qua là mấy câu như vậy lời, ta có thể biết cái gì? Đan điền có vấn đề người có khối người. Có lẽ nàng cũng là những thứ này bất hạnh người trong một cái đi. Đông Phương Mặc liền không nữa cùng Ngân Kỳ trò chuyện, mở miệng hướng về phía đới ngữ nhu nói ra. Sư tỷ, có những lúc, quá mức thuận lợi, khả năng cũng không phải chuyện gì tốt. Có chút thất bại, có lẽ là chúng ta tài sản. Sư tỷ không muốn nổi giận, chỉ phải cố gắng tu luyện. ta muốn một ngày nào đó sẽ bước vào cảnh giới cao hơn. Đông Phương Mặc chỉ có thể như vậy an ủi. Đới Ngữ Nhu nhưng đứng lên, thu liễm trên mặt những không biết làm sao kia cùng bất lương tâm tình. Đổi lại một loại ôn hòa mỉm cười. Mặc sư đệ, ngược lại là ngươi, ngươi là ta nhận chịu nhiều như vậy. Có bị thương không? Đông Phương Mặc khẽ gật đầu một cái. Ta không chút nào bị thương. Hơn nữa còn chiếm được không ít chỗ tốt. Hấp thu thiên lôi năng lượng. Ta đột phá. Ta bây giờ đã là sơ võ tứ trọng. Như Đông Phương Mặc như vậy tiến bộ. Đới Ngữ Nhu ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Nhưng là lại hết sức mừng rỡ hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Mặc sư đệ, thật là chúc mừng ngươi. Đây là chuyện tốt. Sư tỷ, người mới vừa rồi mình chống được thiên lôi lúc. Bị chút thương tổn, nghiêm trọng sao? Đông Phương Mặc hết sức ân cần hỏi. Đới Ngữ Nhu lắc đầu. Không có gì đáng ngại. Ngay sau đó, quay đầu nhìn một cái trên đất cái kia thi thể ngổn ngang. Trên mặt tuyệt mỹ, lộ ra ác liệt màu sắc. Những người này, chúng ta cần xử lý rơi. Không thể để cho kiếm tông các trưởng lão khác phát hiện. Bằng không, chúng ta dễ dàng chọc giận trên người. Đới Ngữ Nhu quả quyết sát phạt, để cho Đông Phương Mặc hết sức hài lòng. Nhưng là đang di động thi thể trước, Đông Phương Mặc không hữu dụng ngân kỳ nhắc nhở, liền lặng lẽ sử dụng từng đạo quỷ dị thủ quyết, đem những người này ngũ hành mệnh nguyên tất cả đều hấp thu tới. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là lặng lẽ. Hắn bây giờ còn không muốn để cho nhiều người như vậy biết mình là một tên tế linh sư. Mà Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong ngân kỳ. Cái kia hưng phấn thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc, những thứ này chân thực quá mỹ vị. Đại bổ a, ta nhìn ngươi tu vi một mực dừng lại ở sơ nguyên tột cùng cảnh giới. Coi như hấp thu, một chút biến hóa cũng không có. Đáng giá cao hứng thành cái bộ dáng này sao? Đông Phương Mặc mang theo nụ cười hỏi. Cái kia là bởi vì ta tu vi bị phong ấn. Chờ đến cái này tất cả cấm chế toàn bộ bị giải khai sau. Bản công chúa hù chết ngươi. Ngân Kỳ cố ý nhíu cái mũi nhỏ nói. Ta nữ hoàng công chúa. Ngươi tu vi thật rất cao sao? Thật như vậy cao lời. Chẳng qua là ngươi như vậy mấy ngũ hành mệnh nguyên. Ngươi đáng giá hưng phấn đến cái bộ dáng này sao? Đông Phương Mặc tiếp tục đả kích Ngân Kỳ. Làm không biết mệt. Quà vặt a. Ta nhưng là bao nhiêu năm không có hưởng qua cái mùi này. Ngươi hay là giúp ta nhớ tốt. Ngân Kỳ như cụ liếm cái miệng nhỏ nhắn môi mà nói. Đúng rồi. Đông Phương Mặc nhất thời trịnh trọng. Ngươi bây giờ là sơ nguyên tột cùng cảnh giới. Ngươi còn muốn hay không qua thiên kiếp? Đông Phương Mặc nhất thời nhớ lại cái vấn đề này. Lập tức liền truyền đến một tiếng giễu cợt. Ha ha ha. Ngươi có phải hay không sợ? Mới vừa rồi thiên kiếp ngươi không phải thật hưởng thụ sao? Ngân Kỳ cũng không có bán cái gì quan tử. Ta trở thành ngươi tế linh, liền không cần qua thiên kiếp. Huống chi, ta tu vi đã sớm rất cao. Ngân Kỳ giống vậy đả kích Đông Phương Mặc. Làm ngươi phong ấn toàn bộ bị ta cởi ra sau đó thì sao? Đông Phương Mặc tiếp tục truy hỏi. Cái kia cũng sẽ không có đơn độc thiên kiếp. Chỉ bất quá ở ngươi độ thiên kiếp sau đó. Sẽ có chút kiếp lôi. Năng lượng ba động quá đại. Đó chính là ta đưa tới. Đến lúc đó, ngươi hẳn gánh nổi. Sẽ không cho ngươi tạo thành phiền toái gì. Nga, vậy thì tốt. Đông Phương Mặc lúc này mới yên tâm tới. Một bên cùng Ngân Kỳ trò chuyện. Đông Phương Mặc vừa cùng Đới Ngữ Nhu đem những thi thể này di động đến hết sức chỗ khuất. Loại địa phương này hàng năm không sẽ có người tới. Ai cũng không sẽ đi tới nơi này tìm những người này. Làm xong hết thảy các thứ này, Đông Phương Mặc liền đi theo Đới Ngữ Nhu rời đi nơi này. Mặc sư đệ, chúng ta lúc này tách ra đi. Đến nỗi ngươi hết thảy, ta sẽ không báo cho biết bất kỳ người nào. Cứ việc yên tâm, đoạn thời gian này, ta muốn ở sư phụ nơi đó bế quan. Tiểu Nam tham gia học trò cao cấp khảo hạch chuyện, liền nhờ ngươi. Đới Ngữ Nhu hết sức thành khẩn nói. Nghe được Đới Ngữ Nhu loại này yên tĩnh ngữ, để cho Đông Phương Mặc trong lòng có một loại cảm giác ấm áp. Bởi vì mình lo lắng chuyện Đới Ngữ Nhu tất cả đều biết. hơn nữa còn một nói với đều ở mình trước mặt. Cho nên, Đông Phương Mặc cảm giác cùng vị này đới sư tỷ chung một chỗ. Hết sức thoải mái. Sư tỷ yên tâm, Liễu tiểu thư chuyện, ta nhất định sẽ làm xong. Sư tỷ cũng không cần quá lo lắng mình. Một ngày nào đó, sẽ bước vào ngươi muốn cảnh giới. Đông Phương Mặc ở đới Ngữ Nhu trước mặt. Cảm giác trong lòng là bình tĩnh, là một loại hiếm có trạng thái, để cho hắn đối với vị sư tỷ này càng tôn kính. Có những lúc, cũng phải xem cơ duyên, vật này, không phải cưỡng cầu thì có thể được tới. Mặc dù trong miệng như vậy nói, đới Ngữ Nhu vẫn là khó mà che giấu mặt đầy tịch mịch cùng không cam lòng. Đúng vậy, vượt qua thiên kiếp, lại tu vi không có tăng trưởng, ai đây có thể tiếp nhận a? Sư tỷ, đừng quên, người mới vừa rồi nhưng là lục cửu thiên kiếp. Đây cũng là toàn bộ Trung Châu trên đại lục đều không có bao nhiêu người có. Cái này là chứng minh sư tỷ thiên phú không kém. Có lẽ cần một thời cơ mà thôi. Đông Phương Mặc chân thành nói. Đây đúng là sự thật. Trải qua Đông Phương Mặc nhắc nhở, đới Ngữ Nhu trong con ngươi cũng khôi phục một ít hào quang. Gật đầu một cái, sư đệ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hai người nói lời từ biệt với nhau sau, mới chia lìa, để cho Đông Phương Mặc không nghĩ tới chính là, cách mình chỗ ở còn cách một đoạn, chỉ cảm thấy người nơi này nhiều hơn. Khi mọi người thấy Đông Phương Mặc lúc, đều không tự chủ cho hắn nhường ra một con đường tới. Trong mắt bao nhiêu đều mang một ít kính nể, chỉ là bởi vì Đông Phương Mặc có thể giết Đường Kim. Hơn nữa lại từ hình phạt bộ An Nhiên đi ra. Cái này là để cho mọi người biết rõ. Đông Phương Mặc, mặc dù là một mới vào đệ tử, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Đông Phương Mặc có chút nghi ngờ, cũng không để ý mọi người cái kia ánh mắt phức tạp. Tự ý hướng cửa của mình đi về phía trước đi. Đi tới bên cạnh mới biết, Liễu Mạc Nam nha đầu này, to bằng liền đại phương phương đứng ở cửa chờ mình. Đông Phương Mặc buồn bực nhìn chung quanh một chút. Bước nhanh đi tới Liễu Mạc Nam bên cạnh. Liễu đại tiểu thư, người đứng ở ta trước cửa làm gì? Liễu Mạc Nam nhưng rửng rưng. Thấy Đông Phương Mặc, liền lộ ra cười ngọt ngào ý. Ta ở nơi này chờ ngươi a. Làm sao rồi? Mặc dù Liễu Mạc Nam thanh âm cũng không cao, nhưng vẫn là để cho rất nhiều người đều nghe được. Đường đường Đông Thành thành chủ con gái. Lại như vậy hu tôn hàng đắt tiền ở nơi này chờ Đông Phương Mặc. Đây là bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái kia mau vào đi. Đông Phương Mặc trong lòng đắng. Đây thật là một tổ tông sống a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.